Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 259, Vô lượng đại đế, Long tộc xâm lấn. Góc truyện audio.com. Chơi một canh giờ mô phỏng thí luyện về sau, Hàn tuyệt đối với đại diễn thần ảnh vận dụng trở nên thuần thục. Hắn rất hài lòng thần thông này. Trước mắt hắn nhiều nhất đồng thời thi triển ra 9 đạo đại diễn thần ảnh. Mỗi một vị đại diễn thần ảnh đều có thể bộc phát ra cùng bản tôn một dạng thực lực cường đại. Cái này rất đáng sợ. Thiếu hụt chính là đối pháp lực tiêu hao quá lớn. Mặc dù tiên đế pháp lực có thể nói là vô cùng vô tận, nhưng khôi phục số lượng là có hạn độ. Nhưng pháp lực chuyển vận số lượng vượt qua khôi phục số lượng lúc, liền sẽ tạo thành phụ tải, thậm chí thâm hụt. Điểm ấy khuyết điểm không tính là cái gì. Hàn Tuyệt sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đánh bại đối thủ. Nếu như đối thủ viễn siêu chính mình, vậy trực tiếp đào mệnh, đều dùng không đến đánh. Hàn Tuyệt tâm tình không tệ. Thế là xuất ra ách vận thư bắt đầu chúc mừng. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt đang muốn tu luyện, chợt nhớ tới vô lượng đại kiếp sự tình. Suýt nữa quên mất việc này. Chờ chút. Bàn tâm trải qua vô lượng đại kiếp, tìm hắn hỏi, nhất định có thể đạt được chuẩn xác hơn đáp án. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt nguyên thần nhảy vào kiếm đạo trường hà bên trong. Hắn cấp tốc đi vào bàn tâm sau lưng, cung kính hỏi, tiền bối, ta có thể hướng ngài giải một chút vô lượng đại kiếp sao? Bàn tâm quay đầu hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Vô lượng đại kiếp có phải hay không muốn tới? Còn bao lâu? Sẽ kéo dài bao lâu? Chậc chậc, ngươi không đơn giản a. Vậy mà có thể phát giác được lượng kiếp vận thế. Không sai, kế tiếp vô lượng đại kiếp sắp đến. Vô lượng đại kiếp cùng với những cái khác kiếp nạn khác biệt. Khởi thế khả năng cần mấy vạn năm. Tiếp tục cũng có thể là tiếp tục mấy vạn năm. Từ trước tới nay, nhanh nhất vô lượng đại kiếp cũng hầu như chung tiếp tục gần vạn năm. Trước mắt chỉ là khởi thế, muốn bắt đầu, còn phải chờ người ứng kiếp quật khởi. Người ứng kiếp, mỗi một cái vô lượng đại kiếp đều sẽ có người ứng kiếp. Hắn sẽ là mở ra vô lượng đại kiếp dây dẫn nổ. Đến lúc đó thiên địa nghiệp lực tràn ngập, chúng sinh sinh ra tâm ma, lâm vào trong chém giết vô cùng vô tận, cho đến thiên đạo cảm thấy thăng bằng, tài năng như cướp tiêu tán. Hàn Tuyệt như có điều suy nghĩ. Cái này vô lượng đại kiếp chính là đào thải chế. Ăn gà, khi còn lại số lượng đạt tới nhất định mức về sau, đại kiếp liền tiêu tán. Vậy phá vô lượng đại kiếp phương thức tốt nhất không phải liền là cẩu thả. Quảng cáo, lại không cần tranh thứ nhất. Hàn Tuyệt hỏi, tiền bối trước kia vượt qua vô lượng đại kiếp. Bàn tâm nghe chút. Lập tức ngạo nghễ ngửa mũi chỉ lên trời. Đó là tự nhiên, ta vượt qua quá nhiều vô lượng đại kiếp, có thể tải trong lượng kiếp đoạt được người có đại khí vận. Có thể thành là vô lượng đại kiếp, vô lượng chi chủ, khí vận liên miên, vạn kiếp không chết. Bàn tâm lời nói để Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến thiên đế, yêu đế, bọn hắn đều là vô lượng đại đế. Nguyên lai vô lượng đại đế là ý tứ này. Bàn tâm cười nói. Tiểu tử, lần này vô lượng đại kiếp ngươi nếu là vượt đi qua, ta liền thu ngươi làm đệ tử. Xem ở gặp lại một trận duyên phận. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi. Có phải hay không vượt qua một lần vô lượng đại kiếp, liền có thể tránh thoát lần tiếp theo? Bàn tâm hững hờ nói. Không nhất định. Vô lượng đại kiếp khả năng nhìn nhân quả. Nhân quả cái đồ chơi này rất khó nói. Tỷ như, người muốn tránh kiếp, người âu yếm đạo lữ hoặc là đệ tử tại trong đại kiếp bị người chém giết. Người có muốn hay không báo thù? Người như muốn báo thù, người liền nhập kiếp, không cách nào thoát thân. Một người muốn hoàn toàn tránh đi nhân quả là rất khó. Coi như người có thể nhẫn tâm không xuất thủ cứu giúp những cái kia khát vọng ngươi xuất thủ đồng môn, hảo hữu, thân nhân cũng sẽ cừu hận ngươi. Đại kiếp sau khi kết thúc, các ngươi trở mặt thành thù, lại là kế tiếp đại kiếp chôn xuống nhân. Huống chi, vô lượng đại kiếp bản thân liền là một trận đại tạo hóa. Giết địch đoạt khí vận, tại trong đại kiếp có thể không ngừng siêu việt cực hạn. Rất nhiều thần cảnh thậm chí đại la, bản thân thiên phú không có cao như vậy. Dựa vào là chính là vô lượng đại kiếp đoạt khí vận tạo hóa. Lấy tu vi của ngươi, muốn không nhập kiếp cũng khó khăn. Bởi vì ngươi tìm không thấy có thể hoàn toàn tị kiếp địa phương. Nói xong lời cuối cùng, bản tâm ngữ khí tràn ngập khinh miệt. Hàn Tuyệt không có cảm giác đến mạo phạm, mà là hành lễ bái tạ. Sau đó cấp tốc rời đi. Bản tâm cảm thấy kỳ quái. Tiểu tử này tựa hồ rất nghiêm túc. Được rồi, lười nhác quản hắn. Bản tâm vai phải tiếp tục bắt đầu run run. Run càng ngày càng lợi hại. 10 năm sau, Hàn Tuyệt lần nữa rời khỏi tu hành trạng thái. Sau đó bắt đầu nguyền rủa địch nhân. Biết được vô lượng đại kiếp sắp xảy ra, Hàn Tuyệt hy vọng đem tất cả địch nhân đều rủa chết. Dạng này đến lúc đó, hắn liền có thể an tâm tị kiếp. Mặt khác, hắn đối với các đệ tử tu hành cũng có khắc nghiệt yêu cầu. Mỗi người nhất định phải tại trong thời gian nhất định đạt tới một mục tiêu. Nếu là thất bại, sẽ bị hắn nghiêm trị. Hàn Tuyệt cũng không hy vọng đại kiếp đến lúc những đệ tử này từng cái nhỏ yếu, chờ lấy hắn cứu. Trong lúc nhất thời, khổ tu thành tiên sơn bên trên nhấc lên khổ tu chi phong. Liền ngay cả Sở Thế Nhân cũng không dám lại cả lơ phất phơ. Một ngày này, Hàn Tuyệt còn tại nguyền rủa địch nhân. Bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức đáng sợ. Thiên địa cuối cùng xuất hiện một đầu khe đen. Từng sợi khủng bố hắc khí tràn ra. Hàn Tuyệt cảm thụ một chút. Có vài chục cỗ khí tức. Mạnh nhất đạt tới thái ất kim tiên. Yếu nhất cũng có thái ất chân tiên tu vi. Hàn Tuyệt lập tức liên hệ bảo đảm an Bạch Áo Phật. Để hắn đi ngăn cản một chút. Bạch Y Phật lúc này tiến về. Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa địch nhân. Gặp chuyện không có khả năng hoàng. Nhất là nguyền rủa địch nhân loại sự tình này. Không có khả năng bị đánh gãy. Một khi bị đánh gãy, Hàn Tuyệt tâm tình liền sẽ không tốt. Ngoài động, Phù Tang Thụ lần nữa kịch liệt run rẩy. Khiến cho Hắc Ngục Kê, A Đại, Tiểu Nhị không cách nào an tâm đợi ở trên nhánh cây. Long Hạo phát giác được cái gì? Bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía chân trời. Thế nào? Hàn Nhất Hiếu kỳ hỏi. Long Hạo ánh mắt ngưng trọng, lẩm bẩm nói. Ta cảm nhận được long tộc khí tức. Quảng cáo, bản thân hắn cũng có chân long huyết mạch, cho nên cảm thụ rất mãnh liệt. Tuân Trường An cũng nhìn về phía phương xa, lẩm bẩm nói, diêu giới phiền phức muốn tới. Hắn cũng không hoảng, dù sao có sư phụ tại thiên đình, trong một ngôi đại điện rộng rãi. Phương Lương ngồi tĩnh tọa ở trong một chiếc đỉnh lớn, dược thủy sôi trào, bỏng đến thân thể của hắn đỏ bừng. Đại đỉnh đứng bên cạnh Mộ Dung Khởi, đang gắt gao theo dõi hắn. Sư huynh, ta không sao, ngươi trở về đi, không cần một mực chiếu khán ta. Phương Lương mở mắt, miễn cưỡng cười vui nói. Mộ Dung Khởi lắc đầu nói, thuốc này ẩn chứa yêu thánh tinh huyết, không gì sánh được bá đạo, không cho phép qua loa, ngươi không cần để ý ta. Phương Lương bất đắc dĩ coi như thôi. Hắn nói sang chuyện khác. Gần nhất thiên đế bệ hạ đang tuyển chọn thần tướng. Ngươi muốn tham gia sao? Thần tướng, đó là cao hơn thiên tướng tồn tại. Trước mắt thiên đình chỉ có tam đại thần tướng. Mộ Dung Khởi tu vi tốc độ tăng lên cực nhanh. Trước mắt đã đạt tới thái ất huyền tiên cảnh. Như vậy thiên tư có hy vọng đặc biệt trở thành thần tướng. Lại thêm kiếp trước của hắn thân phận, không có tiên thần dám phản bác. Đừng nhìn Mộ Dung Khởi tu vi không tính chắc tuyệt, đi đến chỗ nào đều có tiên thần chào hỏi. Trước đó không lâu võ thần tướng còn tìm hắn ôn chuyện. Mộ Dung Khởi cười nói, thiên đế bệ hạ đã tìm ta nói chuyện, ta sẽ tham gia, cũng coi là vì sư tổ đứng vững gót chân. Sư tổ sợ nhất phiền phức. Ngày khác như lên thiên đình, chúng ta cũng phải giúp hắn ngăn cản phiền phức. Nghe vậy, Phương Lương gật đầu, lộ ra hoài niệm chi sắc. Hỏi, đúng rồi, người nói sư tổ bây giờ là tu vi gì? Đi vào thiên đình về sau. Bởi vì tư chất cùng thân phận, hắn hiểu rõ đến tiên cảnh, kiến thức tăng nhiều. Mộ Dung Khởi nói, sư tổ một mực rất thần bí. Ta hoài nghi bản thân hắn chính là viễn cổ đại năng. Chỉ là một mực trốn ở thế gian. Người có thể từng nhìn qua sư tổ vô lực hoặc là chật vật qua. Bất cứ địch nhân nào đều không phải là hắn một chiêu chi địch. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán. Một bộ phơ lưu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn. Ta máy mô phỏng nhân sinh. Cách chương.